Cô thả chết cũng không chịu để họ buộc cô lại vào giường. Cô chỉ là một con tiện nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net